Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Cho thần tượng quét lễ vật. Đệ nhất sư cũng muốn đào người. Tối hôm qua hành động tuy rằng thất bại, nhưng Phù Văn Thương tiềm lực rõ như ban ngày. Nếu như còn có thể làm cho phổ thông võ đạo gia sử dụng dị năng, hơi hơi đắt cũng là giá trị. Đương nhiên, lượng lớn mua, 500.000 chỉ định là quá đắt. Đến thời điểm còn phải một lần nữa thỏa thuận. Đại khí, Cao Kiện lại quăng một lắp giáp cho Tôn Vệ. Đều báo ra Bắc Khu một sư tên gọi. Không thể kém tiền chơi xấu. Còn có một, ân, thấp hơn 500.000 không bán. Cao Kiện đem cái thứ ba lắp giáp cầm ở trong tay. Đến từ, người chung quanh trong nháy mắt không vui. Bọn họ lại không phải viện nghiên cứu cùng đệ nhất sư như vậy oan đại đầu. Nhìn thấy quỷ diện thực lực sau, càng là không có mời chào loại hình ý nghĩ. Liền đơn thuần mua như thế cái lắp giáp. Đại gia cảm thấy 20 vạn lấy bên trong vẫn là có thể tiếp thu. 500.000 thực sự là quá nhiều. Đột nhiên có nửa phút tẻ ngắt. Ta mua, một lanh lảnh giọng nữ vang lên. Cao Kiện quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Lâm Dai Dai. Nàng không phải đem phần lớn tích trữ đều cầm bán linh thực sao? Tiểu cô nương, ngươi có Phù Văn Thương sao? Cao Kiện thuận miệng hỏi một câu. Không, không có. Lâm Dai Dai có chút ngượng ngùng. Nàng đem mua lắp giáp việc này làm chống đỡ thần tượng quét lễ vật. Còn chính mình có thể dùng được hay không? Tạm không cân nhắc. Nếu không dùng được, không cần trước hết không bán cho ngươi. Cao Kiện trực tiếp cho nàng không? Nếu không sau đó nhường Lâm Dai Dai biết mình như thế kiếm lời nàng 500.000. Không chắc phải biểu diễn tạp kỹ. Ừ, Lâm Dai Dai hơi thất vọng, nhưng trong lòng lại là ấm áp. Thần tượng đại nhân thật là ôn nhu nha. Cao Kiện ngắm nhìn bốn phía. Cục giám sát đặc biệt cũng tới mấy người. Có điều cục giám sát đặc biệt người từ trước đến giờ chỉ có thể đại biểu chính mình. Mà quỷ diện chỉ cần cùng viện nghiên cứu hợp tác lên. Như vậy đến thời điểm sản xuất lắp ráp, bọn họ vẫn là có thể lấy giá rẻ làm đến. Không cần hoa cái kia uổng tiền. Cao Kiện cho rằng bán không được đây. Kết quả vẫn không lên tiếng thừa phong nhưng là mở miệng nói. Quỷ diện đại nhân. Lắp ráp bán cho ta được rồi. Ta có tiền, cũng có súng. Ha ha ha, Cao Kiện không biết Thừa Phong ở làm trò xiếc gì. Có điều chỉ cần kiếm lời tiền chính là tốt. Có thể, còn lại cái cuối cùng hỏa diễm lắp ráp Cao Kiện không lấy ra. Cảm giác chào giá quá cao bán bất động. Có điều Cao Kiện ngày hôm nay không dự định xuống giá bán ra. Có chút hạ thấp bê cách. 150 vạn đã đủ hắn thao tác. Cao Kiện tuyên bố ngày hôm nay giao dịch kết thúc. Nếu như lại có thêm giao dịch, đại gia có thể quan tâm Weibo. Đoàn người rất nhanh thối lui. Tâm tình tiêu cực quét không ít. Chủ yếu vẫn là tiếc nuối. Quỷ diện đại nhân, lưu cái phương thức liên lạc chứ. Thừa Phong nói, có thể... Cao Kiện biết mấy người này hoa giá cao mua đồ chỉ định là muốn ảnh điểm cái gì. Lưu phương thức liên lạc là cơ bản thao tác. Cao Kiện đã sớm chuẩn bị. Điện thoại di động mới không thật tên thẻ điện thoại, mới WeChat, đầy đủ mọi thứ. Quỷ diện đại nhân, ta có thể lưu cái ngài. WeChat sao? Là Lâm Dai Dai, người khác đều đi rồi. Nàng lại không chịu đi. Được rồi. Nói thế nào cũng là muốn quét lễ vật người. Tuy rằng không quét thành. Cảm tạ quỷ diện đại nhân. Lâm Dai Dai hài lòng chạy chậm đến. Quét Cao Kiện QR code. Lâm Dai Dai đi rồi. Trong sân liền còn lại 6 người. Cùng Tôn Vệ đứng đồng thời đều là quân nhân. Đứng tư thẳng táp. Trương Long cùng Liễu Tình đứng giữa sân. Thừa Phong chính mình một người. Y ở góc tường. Quỷ diện tiên sinh, có thể không cùng ngài nói chuyện. Trương Long mở miệng nói. Ta cũng vậy, Tôn Vệ nói. Cao Kiện lại đưa ánh mắt chuyển hướng Thừa Phong. Thừa Phong sạp buông tay nói, ta liền không phiền phức quỷ diện đại nhân, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là đơn thuần kết giao bằng hữu, để điện thoại là tốt rồi. Mấy vị tán gẫu, tại hạ đi trước, ở đây mấy người đều mang theo nghi hoặc. Thừa Phong ngày hôm nay nhất tú, thật không có chuyện gì. Thừa Phong đi cửa hậu viện bị giam trên. Trương Long nói, quỷ diện tiên sinh, viện nghiên cứu đối với ngài phù văn kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Muốn cùng ngài mưu cầu một chiều sâu hợp tác, bất kể là bán ra kỹ thuật, phân lợi, hoặc là trực tiếp mua thành phẩm khác trận lắp ráp, chúng ta đều có thể lấy ra thành ý, trừ Trương viện sĩ điều kiện. Nếu như ngài đồng ý đến Bắc khu một sư, chúng ta cũng có thể cho ngài một quân chức, bất kể là thực quyền chức vị vẫn là trên danh nghĩa. Cũng có thể đàm luận, Tôn Vệ tiếp một câu, đây là đối thủ cạnh tranh a. Trương Long cũng bù đắp một câu nói, nếu như ngài muốn vào chức viện nghiên cứu chúng ta cũng là phi thường hoan nghênh. Lưu Trình Đống viện trưởng đồng dạng là phù văn học phương diện đại sư. Ngài cùng hắn cộng sự, thuộc về cường cường liên hợp. Hai vị còn có bổ sung sao? Cao Kiện nói, tạm thời không có, có điều ngài có thể nâng ra điều kiện. Chúng ta cũng vậy, cảm tạ hảo ý, có điều ta tạm thời vô ý cùng bất luận người nào hợp tác. Đối với quỷ diện điều tra ngay đầu tiên liền triển khai. Rõ ràng nhất manh mối chính là nhà. Viện nghiên cứu rất nhanh tìm tới chủ nhà Diêu Mẫn. Diêu Mẫn ở một nhà công ty quảng cáo đi làm. 6 điểm tan tầm vừa định cho Tiểu Ngô Ngạn Tổ phát cái tin tức. Hỏi một chút hắn có hay không ăn cơm tối. Giới không ngại ăn cơm tối xong lại đi xem cái điện ảnh. Kết quả là bị một nam một nữ chặn ở đơn vị cửa. Các ngươi tìm ta? Diêu Mẫn nghi ngờ nói. Xin chào. Ta là viện nghiên cứu, muốn cùng ngươi trưng cầu ý kiến một ít chuyện. An Tuyết lấy ra giấy hành nghề cho Diêu Mẫn xem ra. Một chút, Diêu Mẫn nghi hoặc bất an. Xin hỏi Côn Sơn Nam đường số 108 cái kia gian nhà là ngươi chứ? An Tuyết thẳng vào chủ đề. Đúng, nhưng ta đã cho thuê đi. Thật không tiện, không, chúng ta cũng không phải muốn phòng cho thuê. Mà là muốn trưng cầu ý kiến ngươi một ít liên quan với vị này thuê khách vấn đề. An Tuyết nói, được, đi, xin hỏi. 10 phút liền, An Tuyết hai người một mặt mộng bức lên xe. Tin tức là hỏi thăm được, ghi chép cũng đều là nguyên văn. Chính là không biết có thể không cầm báo cáo kết quả. Họ tên, Tiểu Ngô Ngạn Tổ, cái gì, chân thực họ tên, trời à. Ta vẫn cho là hắn liền gọi cái này. Song song, quên hỏi, giới tính, quên đi, giới tính không cần hỏi. Tuổi tác, 22, 23, cũng có thể 26, 27. Ai nhà không đáng kể rồi. Nhân gia đều có thể tiếp thu. Bên ngoài đặc thù, soái, siêu soái, Tiểu Ngô Ngạn Tổ A. Một chút liền có thể nhận ra loại kia. Thẻ căn cước bản photocopy cho chúng ta nhìn một chút được rồi. Thân phận, chán ghét, không lưu, hắn đúng là quỷ diện đại nhân sao? Trời à, tại sao có thể như thế soái? Ngoặc kép, Cao Kiện lúc về đến nhà xem Bạch Phù vểnh chân nhỏ ở trên ghế salon nằm úp sấp. Ôm điện thoại di động, cùng Tiểu mê muội như thế. Cao Kiện, ngươi đoán ta ngày hôm nay nhìn thấy ai? Lâm Dài Dài chuyện như vậy bình thường là sẽ không cùng Cao Kiện rằng. Ngày hôm nay thực sự là vui sướng tâm tình khó có thể ức chế. Cao Kiện đứng lại, trầm ngâm 2 giây, nghiêm túc nói, không đoán. Cao Kiện nói xong liền tiến vào phòng ngủ, âm một hồi đóng cửa lại. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Không thể chia sẻ vui sướng Lâm Dài Dài rất không vui. Nín nửa ngày, mở ra WeChat, bắt đầu đánh chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,